Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 23 sâu không thấy đáy đại động, Đế Lâm Nguyên khí lạnh khai đến 10 phần, một người đi ở phía trước, Thiên Lan cùng mặt khác Hắc Y Nhân đi ở mặt sau. Phía trước cái kia bị đẩy ra oa oa mặt kêu đào hoa. Nghe nói là Đế Lâm Nguyên ở một cái đào hoa nở rộ địa phương nhặt được hắn. Cho nên kêu đào hoa. Mặt khác ba người phân biệt đặt tên, Lê Hoa, Hạnh Hoa, Hà Hoa, Ân, không có Cúc Hoa, Thiên Lan kia run lên tiểu tâm can mới tính đến một chút an ủi. Phản diện lại là trong lòng cân bằng không ít, nguyên lai so với Vân Thiên Lan cái này xấu nữ nhân. Còn có người đặt tên càng kỳ ba, cái gì không có Cúc Hoa, Cúc Hoa là ta lão đại, bị gia xung quân biên cương. Phỏng chừng hiện tại còn ở gấp trở về trên đường, đào hoa vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Nhà mình lão đại bị xung quân biên cương còn như vậy cao hứng. Đây là thân tiểu đệ sao? Khụ khụ, Cúc Hoa, nghĩ đến kiếp trước xem các loại truyện tranh, các loại tiểu sao, Thiên Lan liền có loại cuồng tiếu xúc động, Đế Lâm Nguyên như thế nào nên như vậy kỳ ba tên? Này kéo ra ngoài đánh nhau. Nhân ra đều là khí phách cuồng vọng tên, các ngươi nhóm người này hoa nhi kêu cái khẩu hiệu cũng chưa điểm uy hiếp lực. Này còn có thể vui sướng đánh nhau sao? Đế Lâm Nguyên đi ở phía trước, nghe mặt sau díu dít không ngừng nói lời này năm người. Hận không thể một cái tát đưa bọn họ toàn chụp tại đây trên vách núi đá. Đế Lâm Nguyên trên người phát ra hàn khí hiển nhiên không thể làm phía sau người có điều kiêng kỵ. Ngược lại càng thêm kịch liệt thảo luận lên, đen tuyền trong thông đạo có cổ ẩm ướt hơi thở, dưới chân là vô số đá vụn, ngẫu nhiên còn sẽ có hố cái gì, đào hoa đám người còn hảo, Thiên Lan liền có điểm thảm, một chân thâm một chân tiễn đi tới, so leo núi còn mệt, dần dần cũng không sức lực đi cùng bọn họ thảo luận. Mà nàng không nói, đào hoa đám người cũng không dám đang nói chuyện. Ngoan ngoãn đi theo Đế Lâm Nguyên mặt sau, cuối cùng có điểm hộ vệ bộ dáng. Không đúng, hộ vệ lúc này hẳn là đi lên mặt, nơi nào chủ tử đi ở phía trước dò đường. Âm hàn đến xương gió lạnh không ngừng từ thông đạo chỗ sâu trong trào ra tới. Cả người lạnh thấu cảm giác Thiên Lan lại lần nữa thể nghiệm tới rồi. Từ trong núi mặt thổi ra tới phong có như vậy âm trầm sao? Nương đào hoa trên tay chiếu sáng châu, Thiên Lan đánh giá một chút bọn họ lúc này thông qua thông đạo. 1 mét khoan tả hữu, 4 phía trên vách núi đá đều trường màu xanh lá tảo loại thảm thực vật. Ở hiện đại được xưng là rêu xanh, này thông đạo như là dùng cái gì đại hình đồ vật chui ra tới. Đây là Thiên Lan đánh giá xong kết luận, chính là tại đây Thương Loan Đại Lục. Căn bản không có giống kiếp trước những cái đó máy móc tính công cụ. Sao có thể là chui ra tới? Ra, chính là phía trước, Lê Hoa tiến lên vài bước, chỉ lộ ra quang điểm nơi nào đó. Thiên Lan khóe miệng vừa kéo. Này còn dùng ngươi chỉ, bọn họ lại không mắt mù. Như vậy đại đoàn quang mang, thấy được rõ ràng hảo sao. Quả nhiên, Đế Lâm Nguyên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lê Hoa. Chiết thân trở về, một phen sách theo Thiên Lan kẹp ở cánh tay hạ, mũi chân nhẹ điểm vài cái, thẳng tắp hướng kia quang đoàn bay đi. Thiên Lan kinh hãi, theo bản năng nhắm lại mắt, tấn lẽ thường không phải hẳn là làm người đi thăm hạ bộ có hay không nguy hiểm linh tinh sao? Này đáng chết nam nhân muốn chết vì mau muốn mang lên nàng. Nàng không muốn chết a. Thiên Lan túm Đế Lâm Nguyên vạt áo. Cắn răng chết nhắm khớp hàm, một bộ ta rất sợ chết thúng dạng, Đế Lâm Nguyên cười lạnh thanh ở nàng bên tai vang lên. Thiên Lan đầu tiên là mở một con mắt, xác định chính mình không có việc gì sau mới mở một khác chỉ mắt. Không kịp đánh giá chung quanh, liền phải đẩy ra Đế Lâm Nguyên. Đế Lâm Nguyên con ngươi chợt lóe, khóe miệng câu ra một mặt tà tự ý cười. Thiên Lan trực giác không tốt. Vừa muốn triệt rớt đẩy Đế Lâm Nguyên lực đạo, ai ngờ Đế Lâm Nguyên đột nhiên buông tay, Thiên Lan thân mình liền bắt đầu đi xuống trụy, đại não hoàn toàn không chịu khống chế bắt đầu kêu to. Cái này mặt như thế nào sẽ là không? T tiếng vang không ngừng tại đây trống rỗng không gian quanh quần. Theo sau đến đào hoa, đám người há hốc mồm nhìn không ngừng rơi xuống thiên lan. Từng người siết chặt xiêm y cảnh giác sau này lui lui. Đến Lâm Nguyên bóng trắng chợt lóe, ở xuất hiện khi đã ở thiên lan bên cạnh người. Theo nàng tốc độ đi theo nàng rơi xuống. Thiên lan tiểu thư, ngươi hiện tại cầu ra. Nói không chừng ra tâm tình hảo liền cứu ngươi một mạng, tiếng thét chói tai đột nhiên im bạt. Thiên lan nghiêng đầu liền nhìn đến Đế Lâm Nguyên kia trương lưu manh mặt. Trong lòng tức giận cọ cọ dâng lên, cái này đáng chết nam nhân, đáng giận chính là nàng không có thực lực. Thiên lan hận không thể ngay tại chỗ làm Đế Lâm Nguyên. Đế Lâm Nguyên xem kỹ thiên lan, trong lòng hơi hơi có chút kinh ngạc. Nữ nhân này trong mắt thế nhưng không có chút nào sợ hãi. Thiên lan nơi nào là không sợ, là sợ đến muốn chết. Nề hạ ở trên thương trường sờ lăn đánh bò như vậy nhiều năm. Chỉ cần nàng không nghĩ, trên mặt cùng trong mắt liền sẽ không lộ ra bất luận cái gì một chút cảm xúc. Ở Đế Lâm Nguyên trước mặt, nàng sao có thể sẽ lộ ra sợ hãi thần sắc, thân mình không trọng rơi xuống. Lồng ngực chung không khí tựa hồ càng ngày càng ít, ngũ tạng lục phủ dường như bị người mạnh mẽ đè ép giống nhau. Khó chịu đến muốn chết, rơi xuống lâu như vậy cũng không tới đế. Thiên lan cũng có chút giật mình, ngọn núi này thật sự không lớn, như thế nào sẽ có sâu như vậy một cái huyệt động. Thiên lan tiểu thư tổng có thể cho ta mang đến kinh hỉ, Đế Lâm Nguyên tay áo vung lên. Thiên lan liền cảm giác được giảm xuống tốc độ giảm bớt. Hơi mang quen thuộc hơi thở từ trong ra ngoài bao bọc lấy thiên lan. Nàng còn không có lộng minh bạch phát sinh cái gì sự. Cả người liền bắt đầu đi lên trên. Bốn phía phiếm màu đỏ nham thạch không ngừng từ nàng dư quang trung xẹt qua. Đỉnh đầu là một mảnh trơn bóng núi đá. Bình thản đến thiên lan đều có loại ảo giác. Kỳ thật nàng còn ở hiện đại. Không có không thể hiểu được tới rồi cái này không thể hiểu được đại lục. Vẫn như cũ là cái kia thay đổi như trong chóng vũ thương giới bá chủ. Ở vừa chuyển đầu, nhìn đến Đế Lâm Nguyên kia trương thiếu đánh mặt, thiên lan nháy mắt trở về hiện thực. Nàng là Vân Thiên Lan, thương loan trên đại lục Vân Thiên Lan. Đế Lâm Nguyên ôm nàng trở lại phía trước ra tới cái kia cửa động. Bị Đế Lâm Nguyên thô bạo ném ra sau. Thiên lan mới thấy rõ nàng vừa rồi ngã đi xuống địa phương. Là một cái sâu không thấy đáy đại động, không biết là nơi nào phát ra ánh sáng, đem toàn bộ không gian đều chiếu đến sáng trong, ở dưới sao, Đế Lâm Nguyên đứng ở trong hư không. Cọ sát cằm, lẩm bẩm ni thiên lan còn ở giật mình này đại động, đột nhiên nghe được Đế Lâm Nguyên nói, đột nhiên ngẩng đầu xem qua đi, bọn họ là tới tìm thần thú. Chính là nói này thần thú tại đây đáy động. Ra, ngài muốn đi xuống, đào hoa thật cẩn thận hỏi. Trong thanh âm rõ ràng có vài phần không tán đồng. Đế Lâm Nguyên ha hả cười vài tiếng. Hướng đào hoa ngoắc ngón tay. Đào hoa nuốt nuốt nước miếng. Cọ sát nửa ngày vận khí linh khí bay đến Đế Lâm Nguyên bên người. Kia vẻ mặt đề phòng làm Đế Lâm Nguyên tươi cười càng là gia tăng vài phần. Còn lại người sôi nổi quay mặt đi, một bộ không đành lòng xem đi xuống biểu tình, thiên lan quái dị nhìn mắt người bên cạnh, lại nhìn mắt một bộ thấy chết không sờn đào hoa, làm cái gì, a, vì cái gì bị thương luôn là ta. Đào hoa tiếng thét chói tai tại đây trong sơn động không ngừng bồi hồi, mà người của hắn đã nhanh chóng đi xuống trụy đi, so với thiên lan hắn tốc độ càng mau. Chớp mắt liền nhìn không tới thân ảnh, lại xem Đế Lâm Nguyên còn không có tới kịp thu hồi đi chân dài. Thiên lan trên trán gân xanh thẳng nhảy, nguyên lai Đế Lâm Nguyên đối chính mình đã tính thực thương hương tiếc ngọc. Đế Lâm Nguyên lắc mình đến thiên lan bên người, hướng nàng nở rộ ra một mặt mê người tươi cười, chậm rãi vươn chính mình tay. Thiên lan tiểu thư, đi thôi, thiên lan gian nan nuốt nuốt nước miếng. Nhìn Đế Lâm Nguyên rụt rụt cổ, nàng hiện tại có thể nói không đi sao? Đáp án đương nhiên là không thể. Đế Lâm Nguyên đã chủ động kéo qua tay nàng, một cái tay khác ôm lấy nàng vòng eo đi xuống rơi đi. Thiên lan khóc không ra nước mắt, thời gian nếu có thể lùi lại, nàng tuyệt đối bất hòa Đế Lâm Nguyên đến này trên núi tới. Không không, nàng căn bản ngay từ đầu liền sẽ không bị ma quỷ ám ảnh cứu hắn. Đế Lâm Nguyên dùng linh khí ngưng tụ cái vòng bảo hộ đem hắn cùng Thiên Lan gắn vào bên trong. Ở bên trong chút nào không cảm giác được tiếng gió cùng hạ trụy mang đến thân thể không khỏe. Thiên Lan khẩn trương tâm lúc này mới tùng tùng. Thiên Lan hướng phía dưới nhìn nhìn, vẫn như cũ là sâu không thấy đáy. Đào hoa tiếng kêu sợ hãi còn đang không ngừng truyền đến. Tiếng vang tại đây đại trong động thật lâu không tiêu tan. Vừa rồi Đế Lâm Nguyên rốt cuộc dùng bao lớn sức lực. Cũng không sợ đào hoa ngã chết. Đế Lâm Nguyên, người rốt cuộc là cái gì người? Thiên Lan nhíu mày nhìn ông chính mình nam tử. Người nam nhân này gần là đại lục công địch đơn giản như vậy sao? Đế Lâm Nguyên hơi hơi ghé mắt. Màu lam trong mắt hiện lên một mạt ám trầm, mê hoặc dường như thanh âm tùy theo vang lên. Thiên Lan tiểu thư cho rằng ta là cái gì người đâu? Dù sao không phải cái gì người tốt, Thiên Lan nói thầm một tiếng. Nhận thấy được bên cạnh người hơi thở thay đổi, Thiên Lan lập tức ở trên mặt bài trừ một nụ cười. Đế công tử khẳng định không phải phàm phu tục tử. Như vậy dung mạo, như vậy khí chất, nói như thế nào cũng là người trung cầu. Long Phượng chê cười. Hiện tại mạng nhỏ nhưng túm ở Đế Lâm Nguyên trong tay. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, chờ nàng cởi bỏ phong ấn. Một hai phải này nam nhân quỳ trên mặt đất xin tha không thể. Thiên Lan tiểu thư luôn là như vậy thảo ta niềm vui. Đều luyến tiếc giết ngươi, Đế Lâm Nguyên giơ tay xoa xoa Thiên Lan đầu tóc. Con ngươi nửa mị, khinh phiêu phiêu nói dừng ở Thiên Lan trong tai giống như tiếng Samani nàng vừa rồi không nghe. Lầm đi, này nam nhân quả nhiên ngay từ đầu chính là tính toán muốn giết nàng. Thiên Lan cứng đờ thân mình, sắc mặt khó coi cúi thấp đầu xuống. Đế Lâm Nguyên thấy Thiên Lan không rên một tiếng, trong mắt hiện lên một mặt khoe khoang. Cùng hắn đấu, nữ nhân này còn nộn điểm money không biết qua bao lâu. Giảm xuống tốc độ đột nhiên chậm lại, bốn phía độ ấm đang không ngừng bay lên, Thiên Lan vốn chính là rũ đầu, liếc mắt một cái liền thấy được phía dưới tình huống. Đào hoa đang ngồi ở một khối tảng đá lớn thượng, môi lúc đóng lúc mở không biết ở niệm cái gì, tảng đá lớn chung quanh là không ngừng cuồn cuộn dung nham. Lửa đỏ một mảnh, Đế Lâm Nguyên mang theo Thiên Lan rơi xuống đào hoa ngồi ở kia khối tảng đá lớn. Những người khác cũng tùy theo rơi xuống. Thiên Lan trong lòng chấn động. Nàng tại đây loại dung nham cuồn cuộn địa phương cũng gắt gao là cảm giác được độ ấm bay lên. Hoàn toàn không có nóng cháy cảm giác. Đây là linh lực thần kỳ lực lượng. Ra, này muốn như thế nào tìm? Đào hoa đứng dậy, chỉ bốn phía đi thông các nơi dung nham môn sơ thế nhưng là hỏa kỳ lân, Đế Lâm Nguyên không có. Trả lời đào hoa nói. Mà là nhìn kia quay cuồng mạo hiểm lộc cộc dung nham. Có chút xuất thần nói. Hỏa kỳ lân không phải đã sớm diệt sạch sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lê Hoa trên mặt lúc này một mảnh nghiêm túc. Nơi nào còn có phía trước kia chơi đùa bộ dáng. Có cái sẽ biến sắc mặt chủ tử. Có đàn sẽ biến sắc mặt cấp dưới cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Thật sự không hiếm lạ. Thiên Lan dưới đáy lòng không ngừng an ủi chính mình, Đế Lâm Nguyên bên người có người bình thường mới kỳ quái. Hết chương.